Quỷ Sông, quyển 1 chương 1, lời nói đầu. Góc truyện audio.com. Tác giả Võ Hoàng Phúc Sanh, ngày 11 tháng 8 năm 1995, quê ở thôn Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Năm 2016, bắt đầu viết truyện trên mạng với tác phẩm Nơi Đây Có Quỷ, tiếp theo đó là những tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trinh thám, trộm mộ, xuyên không. Thường gắn liền với những câu chuyện ma quái. Những câu chuyện được viết theo phong cách kinh dị nam phái kết hợp với lối dẫn chuyện cổ điển của thế giới, bỏ qua lối truyền thống chuyện ma của Việt Nam. Hầu hết các câu chuyện đều là hư cấu, một số dựa trên những điều kỳ lạ đã từng nhìn thấy. Địa điểm của tác phẩm hoàn toàn không có thiệt, chúng được đặt cách tại miền Nam Việt Nam. Điều mong mỏi của tác giả chính là muốn thổi một làn gió mới và hoàn toàn khác biệt vào kho tàng những câu chuyện kinh dị ở Việt Nam. Quỷ Sông là một câu chuyện hư cấu. Là quyển một, nơi bắt đầu của hàng loạt các chuyện về sau. Được lấy cảm hứng từ cơn bão năm Mậu Thìn, pha vào những đó là yếu tố ma quỷ. Bối cảnh chủ yếu của chuyện là vùng đất Trinh Phụ thuộc Trà Vang, tác phẩm gửi gắm tới người đọc về văn hóa, cách sử dụng từ và ăn bận mang hơi hướng Nam Kỳ lục tỉnh, nhằm phần nào đó khơi gợi lại hình ảnh xưa. Mọi nhân vật trong chuyện đều được tạo dựng chọn lọc tính cách điển hình nhất. Âm mưu xen lẫn vào sự ma quỷ, những sự việc bí ẩn liên tiếp xảy ra, khiến cho người đọc đi từ sự sợ hãi này, tới sự sợ hãi khác. Cũng giống như những tác phẩm khác của tác giả, yếu tố bất ngờ luôn được đưa lên hàng đầu. Số điện thoại, email protected, Facebook, cách chương.